Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 55, vong linh chiêu bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sương mù, từng bầy binh chủng khô lâu hiện thân hình ra. Chủ yếu là khô lâu triệu hoán sư và khô lâu kỵ sĩ. Khắp bốn phương tám hướng. Số lượng rất nhiều. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh. Nhóm khô lâu kỵ sĩ hợp thành hàng ngũ. Chỉnh tề chạy về hướng lãnh địa. Mắt thường xem xét, liền biết đây là một đám quân đội cường đại được nghiêm chỉnh huấn luyện, thêm nữa lại là vong linh nhất tộc. Bọn chúng trời sinh chính là cỗ máy giết người khủng khiếp. Đát, đát, đát, tiếng bước chân vang lên xa xa. Phảng phất như tiếng thúc giục của địa ngục, làm cho lòng người run sợ. Ngô Trì cũng có chút khẩn trương. Không phải sợ, mà là một loại cảm giác áp bách khi cá nhân đối mặt với quần thể. Đại khái hơn 3.000 con. Tần Khả Khanh cầm Phong Nguyệt Bảo Giám trong tay, hai con ngươi dường như có thể nhìn thấy phương xa. Báo một con số hơn 3.000, thế thì còn tốt. Ngô Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Nhất thời, hắn lại cảm thấy có chút hoang đường. Hơn 3.000 con quái vật thuộc tính phá trăm xâm lấn. Hiện tại đối với hắn cũng không phải là uy hiếp. Tích lũy 11 ngày. Lấy chiến dưỡng chiến. Dựa vào chỗ tốt của tân nhân thí luyện và kim thủ trì. Hắn cứ thế bỏ qua toàn bộ kế hoạch định trước của mình. Đạt đến độ cao trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong nháy mắt, Ngô Trì thậm chí có một loại cảm giác dường như đã sống mấy đời. Chỉ là, những tâm tư phức tạp này nói đến dài. Trong đầu cũng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Hắn rất nhanh điều chỉnh lại tâm thần. Bắt đầu điều khiển đại cục. Điều chỉnh tháp phòng ngự tứ phương chiến đấu theo trật tự. Quy tắc cũ. Khi đạt tới phạm vi đả kích. Thủ đoạn khống chế cùng xuất hiện. Sương mù lục sắc. Có hương vị. Xì ra ngoài. Cho đám khô lâu kỵ sĩ một chút kinh hỉ. Vốn chỉ là một ít sương mù. Nhóm khô lâu kỵ sĩ tự cao là vong linh, cũng không để ý kết quả đi vào. Lập tức người ngã ngựa đổ, ngã đầy đất, phía sau khô lâu kỵ sĩ căn bản không có phản ứng kịp. Bị vấp phải khô lâu và ngựa ngã xuống phía trước. Không tới mấy lần, nơi xa liền ngã một mảnh. Bộ xương lại bị giấm thúi ảnh hưởng. Sắc mặt Lâm Đại Ngọc cổ quái. Nhìn những giấm thúi tháp kia một chút. Không biết nên hình dung như thế nào. Cái này hợp lý sao? Cái này vô cùng hợp lý. Ngô Chỉ khoanh tay. Khóe miệng khẽ nhếch. Bật hách. Chính là tự tin như vậy. Cùng lúc đó. Do Ngô Chỉ thao túng. Tháp phòng ngự cấu rìa cũng ra tay. Viêm bạo thuật nổ vang bay ra. Viêm bạo tháp cấp 5 có tổn thương cao hơn. Dẫn tới nổ tung càng lớn. Hơn nữa nhiệt độ hỏa diễm cũng càng cao. Sau khi nổ một cái, mấy chục khô lâu kỵ sĩ bị nổ bay. Tuy nói không có bị trực tiếp miểu sát, nhưng tứ chi nát đầy đất, không khác gì bị phế đi. Còn có địa đằng thuật, hàn xương chú thuật, nỏ binh, sấm sét, súng máy. So với hôm qua, số lượng tháp phòng ngự hôm nay càng nhiều hơn. Với lại đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 5. Tất nhiên không thể so sánh. Chỉ nghe thấy âm thanh phanh phanh, lốp bốp không ngừng vang lên. Mặt đất chấn động, cho bụi mù mịt. Từng khô lâu kỵ sĩ tải trong đủ loại công kích lung lay sắp đổ. Cuối cùng, có một tên khô lâu kỵ sĩ bị đánh chết. Sau đó là tên thứ hai, tên thứ ba. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy trăm tên khô lâu kỵ sĩ ngã xuống sau một lượt công kích này. Khô lâu kỵ sĩ may mắn còn sống sót phần lớn là quái vật tinh anh. Kéo lấy thân thể thương tích, vọt ra khỏi phạm vi giấm thúi. Muốn xung kích tường gỗ, hỏa vũ thuật, bỗng nhiên Ngô Trì vung tay lên. Oanh, khí tức nóng bỏng vọt tới. Giữa không trung có hỏa vũ hội tụ, điên cuồng rơi xuống đất. Tiếng thét vang lên, nhóm khô lâu kỵ sĩ đến gần tường gỗ bị hỏa vũ đánh lui. Nhóm khô lâu kỵ sĩ vốn bị thương, Lần này bị trực tiếp đánh chết không ít. Nhóm khô lâu mất đi một mảng lớn. Sau đó, đợt tháp phòng ngự công kích tiếp theo lại đến. Tiếng nổ tung vang rền. Vũ khí ma pháp và khoa học kỹ thuật. Còn có vũ khí cổ đại. Tháp phòng ngự phong cách khác nhau dệt nên một tấm lưới. Đáng sợ. Rảo sát toàn bộ kẻ địch. Đi. Ngô Trì ra lệnh. 10 tên đại tần duệ sĩ lên tiếng. Trực tiếp nhảy xuống. Giữa không trung tần nỏ vẫy một cái. Nỏ bắn tên ra. Xuyên qua mười mấy khô lâu kỵ sĩ. Ngay sau đó, các nàng cầm trường kích trong tay. Trực tiếp giết lên, chiến đấu nghiêng về một phía. Chỉ chốc lát sau, bốn phương tám hướng, nhóm khô lâu kỵ sĩ chết sạch sẽ. Ngô Chỉ nhìn về phía phương xa. Những khô lâu pháp sư kia còn bất động ở đó. Khoảng cách có chút xa. Chỉ có vài tòa tháp phòng ngự có thể công kích được. Ngô Chỉ suy tư một chút. Không có tùy tiện hành động. Sau đó một lát, các khô lâu pháp sư động. Trong tay cầm pháp trượng. Trên đầu bạch cốt có ngọn lửa linh hoạt đang nhảy vọt. Sau một khắc, mặt đất chấn động. Từng cánh tay tái nhợt phá đất mà lên. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng lãnh địa. Bốc lên lít nha lít nhít binh chủng khô lâu. Khô lâu pháp sư, khô lâu thuẫn chiến sĩ, khô lâu kiếm sĩ. Mặc dù cá thể yếu, nhưng số lượng vô cùng vô tận. Một cái chớp mắt liền hội tụ thành biển quái. Đoán chừng đơn giản, ít nhất mấy vạn. Không hổ là chủng tộc vong linh. Loại thiên tai vong linh hải này quá nổi tiếng. Ngô Trì cũng không kinh ngạc. Khẽ gật đầu, trong lòng niệm lên. Chấn động thuật, mở cách chương.